Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay, truyện rất mới của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian, chúng ta có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn về hình chiếc chuông để có thể không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được phát hành trên kênh. Đồng thời thì cũng có thể cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc và ấn nút chia sẻ sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Hứa hẹn rằng là cái bộ truyện côn trùng này cũng sẽ khiến cho quý vị khán thính giả có những phút giây nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với Cốt Nhục tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Duyên ngồi bó gối trên băng đá trong công viên Hoàng Văn Thụ. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu như vậy. Chỉ biết từ tờ mờ sáng, cô đã từ nhà cắm đầu chạy một mạch đến đây, nơi mà cô đã nhiều lần đi qua nhưng chưa ghé vào bao giờ. Duyên tìm băng đá vắng vẻ của một góc công viên và ngồi đó, ngồi mãi cho đến khi thành phố đã tắt hết đèn đường. Bình minh nơi đô thị không rực rỡ như dưới quê nhà của cô. Quê nhà? Duyên chạnh lòng, cô còn có nhà nữa không? Sau biến cố của 9 năm trước, chị em cô đã trở thành những đứa trẻ lạc loài, không còn tổ ấm của chính mình như khi còn cha mẹ. Sao mọi bất hạnh lại đổ trút vào chị em cô như vậy chứ? 9 năm trước, Duyên chỉ mới có 8 tuổi thôi. Bé Hằng 5 tuổi và Út Diễm chỉ lên 2, đi lẫm đẫm, nhưng nói chuyện rành rẽ và khôn ngoan. Ba mẹ cô có một vựa trái cây lớn nhất huyện Mỏ Cày, chuyên bỏ xỉ và bán lẻ. Trái cây vườn nhà, mẹ mua thêm từ bên chợ Lách đem về. Ba mẹ tất bật suốt ngày ngoài sạp hàng trước cửa nhà. Nhà Duyên nằm trên quốc lộ 60, trục đường chính từ Bến Tre về Trà Vinh. Thạnh Phú, nên lúc nào cũng xe cộ dập dìu, sung túc. 8 tuổi, nhưng Duyên chỉ có nhiệm vụ đi học và chơi với hai em thôi. Gia đình khá giả, ba chị em được ba mẹ nuông chiều, ăn trắng mặc trơn. Ông bà nội và ông ngoại mất sớm trong chiến tranh. Duyên chỉ còn hai bà, hai bác và hai chú cũng chết lính. Hoặc Việt Cộng chỉ còn có chú Út ở nhà thờ. Và cô Tư, chị của ba, cũng có chồng khá giả trên Sài Gòn. Bên ngoài cậu ba, anh của mẹ, cậu Sáu và dì Năm. Bà ngoại ở một mình, cậu Sáu kề một bên, nhà mẹ cách nhà nội ngoại chừng 2 cây số. Hôm đó là một ngày định mệnh. Ngày Chủ nhật trung tuần tháng 7 âm lịch năm 1972, sau này lịch sử ghi lại là năm mùa hè đỏ lửa. Duyên đang nghỉ hè, mẹ đóng cửa tiệm trái cây để cùng ba đi đám dỗ ông ngoại. Chị em Duyên ở nhà. Ba mẹ đi lúc 6 giờ sáng, thì 10 giờ, Duyên nghe báo hung tin là nhà ngoại bị bom dội trúng. Những người có mặt đều chết sạch, không còn một ai. Chỉ mợ Sáu đi chợ lúc ấy chưa về, nên còn có mợ. Hai đứa con cậu Sáu ở bên nhà chưa qua, nên chỉ bị ảnh hưởng bởi sức dội của bom mà không sao. Nhưng đứa con gái lớn là Tuyền, sau đó bị ảnh hưởng thính giác, trở nên ngãy ngãng. Hay tin ba mẹ qua đời cùng với ngoại, cậu, chỉ một mình Duyên khóc và kinh hoàng, bởi nó hiểu rằng chết là vĩnh viễn không về nữa, là mãi mãi bỏ chị em nó cô độc trên đời. Từ nay, biết phải sống ra sao khi chỉ có ba chị em mà lớn nhất là nó. Nó chỉ mới có 8 tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Đám tang của ba mẹ được tổ chức ở nhà bà ngoại cùng ngày, cùng nơi với ngoại. Duyên dẫn hai em về chịu tang, nói dối với Diễm là ba mẹ đi xa vài hôm, còn bây giờ bà ngoại chết rồi nên phải mang khăn tang. Diễm tin chị hai nên không khóc đòi mẹ, vì mỗi đêm phải có hơi ấm của mẹ, nó mới ngủ được. Hằng và Diễm thấy chị mình khóc cũng khóc theo, chứ chưa biết được tầm quan trọng của vấn đề. Chỉ là cách mấy ngày sau, Diễm cứ ngồi ngóng ra cửa, hỏi đi hỏi lại một câu. Hai ơi, sao ba mẹ lâu về vậy? Em nhớ mẹ quá. Duyên ứa nước mắt, không biết trả lời em mình như thế nào. Hằng biết chuyện hơn, nó níu tay Duyên. Hai, ba mẹ chết rồi đã không về với chị em mình nữa phải không? Nhưng không có ba mẹ thì ai nấu cơm cho mình ăn, ai dỗ cho Diễm ngủ? Chẳng lẽ đêm nào hai cũng gạt nó, nói lát ba mẹ về sao? Duyên bậm môi, nước mắt tràn ra. Giờ chỉ còn ba chị em mình thôi, bà ngoại cũng không còn, chắc chị nghỉ học để lo cho hai đứa. Chị còn chút xíu mà lo sao được? Cũng phải lo chứ biết sao, mẹ còn nhiều tiền, mình xài nhín chút chút chờ chị lớn, biết tính toán rồi bán lại vựa trái cây. Trời ơi, chị yếu xìu sao khuôn vác như ba mẹ được? Bởi vậy mới chờ chị lớn. Lúc đó Duyên không nghĩ gì khác, đó chỉ muốn tự tay mình nuôi lớn hai em mà thôi. Nhưng quả thật Duyên không thể tự mình nấu được bữa cơm đàng hoàng cho ba chị em ăn. Lúc ấy mọi nhà đều chưa có điện, nấu cơm bằng củi. Nếu không nhão thì là khét, đồ ăn toàn là hột vịt dầm trao. Thỉnh thoảng dì Năm lại đi chợ và làm cơm cho chị em nó ăn. Nhìn những đứa cháu côi cút của mình, dì cứ chảy nước mắt mãi. Thương đứt ruột, nhưng dì con đông và Dượng Năm khó tính. Một tay Dượng lo kinh tế gia đình, còn dì không làm ra đồng bạc nào, sao có thể kêu mang cùng lúc ba đứa được. Mợ Sáu mất chồng, nhưng được làm chủ hai căn nhà, một của cậu mợ, một của bà ngoại. Mợ lại dòm ngó ngôi nhà của ba mẹ Duyên và cái cửa hàng trái cây. Chú Út nói nếu mợ muốn mở cửa bán thì phải lo hết cho ba chị em Duyên. Mợ không chấp nhận vì chê Diễm còn quá nhỏ, phải chăm sóc ẵm bồng. Mợ nói mình có hai đứa con còn lo không xuể, giờ gánh thêm ba đứa nữa, một mình sao lo nổi năm miệng, chỉ biết ăn và đi học. Chú Út nói, như vậy thì đừng tơ hào gì đến tài sản của người ta. Duyên quyết định rồi, nó sẽ nhờ dì Năm tới lôi dạy nó nấu ăn, dạy nó đi chợ mua đồ. Nó sẽ tự tay chăm sóc em nó sẽ gìn giữ cái nhà này không cho ai có cơ hội chiếm đoạt. Cậu Ba nói cậu mợ sẽ nuôi dù một đứa, chú Út nuôi một đứa, cô Tư nuôi một đứa, tùy chị em Duyên quyết định nên cho đứa nào ở với ai. Duyên tỏ rõ lập trường của mình, nó không muốn chia ly với hai em, giá nào cũng phải giữ chúng ở kế một bên, thay ba mẹ chăm lo cho em, dù có nghèo đói, vất vả mấy cũng cam lòng. Nhưng quả thật là tai bay vạ gió. Hôm đó Duyên đi chợ mua đồ ăn về làm cơm. Hằng và Diễm ở nhà muốn lập công đỡ đần cho chị nên vo gạo nấu cơm. Hằng nhóm lửa lò bằng rơm lại nấu ngoài nhà trống. Hai đứa trẻ vụng về thế nào mà rơm rơi vào vách lá, cháy phát bùng lên. Diễm la khóc vang dội, còn Hằng dùng ca múc nước để dập lửa. Khi lối xóm chạy đến thì nguyên ngôi nhà khang trang nằm biệt lập trong khu đất rộng rãi đã cháy rụi. Hai chị em đứng ngó, sợ điếng, khóc vang trời, không đem ra được một món đồ nào. Khi Duyên về tới, nó muốn ngã quỵ. Hết rồi, Duyên biết rõ là hết rồi, chị em nó đã mất đi cha mẹ, chỗ dựa tinh thần bây giờ, chỗ che mưa che nắng cũng mất luôn, sống làm sao đây? Hằng ôm lấy chị mình, khóc tức tưởi. Hai ơi, em đốt nhà rồi, hai đánh em đi, mình hết chỗ ở rồi. Diễm thì gào lên. Mất nhà rồi ba mẹ về biết ở đâu, hình của ba mẹ cũng cháy luôn rồi kìa chị hai. Duyên ôm lấy hai em vào lòng, nghiến chặt răng để không bật lên tiếng khóc. Các dì, cậu, chú nó và những người hàng xóm nhìn chị em Duyên bằng những ánh mắt đầy thương cảm. Dì Năm xà xuống, ôm hết các cháu vào lòng, nước mắt như mưa. Trời ơi, tội nghiệp cho cháu của tôi. Mợ Sáu thì nói, không biết kiếp trước anh chị ăn nở ra sao, mà kiếp này bị quả báo thê thảm như vậy. Chú Út quắc mắt nhìn mợ Sáu. Anh nói cho cẩn thận, không phải con nít mà muốn nói gì thì nói nha. Mợ Sáu dùng rằng bỏ đi. Tôi thấy sao nói vậy thôi. Một người lớn tuổi bất bình chen vào. Vậy chứ bà ăn nở sao? Sao không tự xét lại mình? Cậu Ba nhờ cô Út kêu cô Tư về. Hai bên nội ngoại hợp lại bàn về mấy chị em của Duyên. Cậu Ba nói, đúng ra chỉ cần một nhà nuôi ba đứa nó, rồi những cậu gì cô bác sẽ tiếp tế. Nhưng như vậy về lâu về dài cũng không phải là cách. Ba chị em nó phải được học hành đàng hoàng như nguyện vọng của ba mẹ nó. Đến khi tụi nó có nghề nghiệp ổn định rồi thì sẽ tìm về với nhau. Bản thân tôi con đông nhưng mà tôi sẽ nuôi một đứa. Tất cả chúng ta nên coi nó như là con ruột của mình, mặc dù nó đang ở với ai. Hãy hứa cùng nhau là không được bạc đãi chúng dù là một câu nói. Nên xem nó như con, dạy bảo nó, cho nó học hành tử tế. Nhà không còn nhưng còn đất, sau này tụi nó về cất lại để ở. Duyên mới hơn 8 tuổi thôi, nhưng nó lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm với hai em. Nó khoanh tay lại, mắt hướng về cậu ba. Cậu nói vậy con xin trọng ơn, nhưng nếu như các cô, chú, cậu gì muốn giúp thì giúp chị em con cất lại căn nhà tạm bợ có chỗ che mưa, che nắng cũng được. Con sẽ nghỉ học kiếm việc gì đó làm nuôi em con. Ba mẹ mất rồi, giờ đứa một nơi cũng thương lắm cậu ơi. Nước mắt Duyên tràn ra, không kềm lại được. Hằng Diễm cũng khóc òa theo. Con không đi đâu, con ở với hai à? Diễm mếu máo, một tay níu lấy Duyên, một tay sờ vào khuôn mặt của chị. Con ở với hai, ăn cơm với hột vịt hoài cũng được. Cậu ba và chú Út quay mặt đi. Dì Năm ôm hết các cháu vào lòng, siết chặt. Cô Tư bậm môi mà đôi mắt đỏ hoe. Mợ ba nói, hay là tụi mình hùn tiền lại cất nhà cho chị em nó đi. Chú Út gạt phăng. Có nhà rồi chị em nó lấy gì mà sống, còn nít còn nôi ai mướn gì mà đi làm, rồi súng đạn liên miên, ai bảo vệ tụi nó. Mợ Sáu chen vào, hay là để tôi mở lại cửa hàng bán rồi mướn nó, trả tiền ngày cho nó sống cũng ổn vậy. Cô Tư cười nhạt bất bình. Mợ nói nghe cứ tức cười. Nếu như mợ mở lại cửa hàng, mợ phải trả tiền thuê mặt bằng cho nó. Nó không có nhiệm vụ phải giúp việc cho mợ. Chú Út nói, tôi tính rồi, sẽ cho người ta thuê mặt bằng, tiền đó để dành mua quần áo tập vở và cho chị em nó xài vặt, không ai được quyền vi sơ vào. Nếu chị muốn thì cứ làm hợp đồng thuê, Duyên ký vào, chúng tôi làm chứng là được. Quay sang chị em Duyên, chú Út từ tốn. Chú biết con không nỡ xa em, không muốn cốt nhục chia ly, nhưng nên nghĩ rằng phải như vậy, mỗi đứa mới được học hành đàng hoàng, mới có tương lai. Ở với cậu gì cô chú thì cũng như ở với ba mẹ thôi. Lớn lên thì sẽ sum họp cùng nhau, không cần phải trả hiếu cho người đã nuôi mình đâu con. Dù sao thì cũng là ruột thịt, máu chảy ruột mềm, không ai có thể nhìn các con như vậy mà bỏ qua được. Bây giờ cậu ba nuôi một đứa, chú nuôi một đứa, cô Tư nuôi một đứa, Duyên lớn nhất con sắp xếp cho các em đi. Duyên cắn chặt răng, nước mắt cứ tràn ra hoài không nói được một câu. Nó cảm thấy quá sức đau lòng, không biết ở nơi nào đó ba mẹ nó có biết được chị em nó đang lâm vào tình cảnh này hay không. Nó thì sao cũng được, ở với ai cũng được, nhưng Hằng và Diễm còn quá nhỏ, lại từng được nuông chiều, nhất là Diễm. Rồi khi về ở với cậu, cậu thương nhưng còn có mợ, chú còn có thím, cô còn có dượng, và ai cũng còn có con. Liệu Hằng và Diễm có những ngày tháng yên vui để đến trường, hay sẽ bị ghẻ lạnh đây? Lúc ba mẹ còn, ba mẹ khá giả nên được anh chị em quý trọng. Duyên không có dịp tiếp xúc nhiều với cô chú cậu gì, nhưng thấy ai cũng thích ba mẹ nó. Tính ba mẹ rộng rãi, chị em cần là giúp, nên hôm tang lễ, mọi việc cô chú cậu gì đều đứng ra lo. Ngày hôm đó gia đình nó mất đi 4 người, bà ngoại, cậu Sáu và ba mẹ nó. Vợ Sáu trước giờ không được lòng ai, không phục tùng ngoại, không chịu ở chung vì ngán làm dâu, nên cất nhà ở cạnh ngoại. Cậu Sáu mất rồi, mợ cũng chẳng nao núng gì. Thật lòng Duyên không muốn có quan hệ gì với mợ. Cậu ba hiền, hiền như mẹ vậy, nhưng mợ ba thì Duyên không biết ra sao. Mợ ít khi có mặt ở những đám đông. Cậu mợ có 4 người con, anh chị đã lớn, người nhỏ nhất cũng hơn Duyên 2 tuổi, chưa ai lập gia đình và vẫn còn ở chung. Anh 2 triệu, chị 3 triệu, đi làm cho một công ty tư nhân gì đó, Duyên chỉ nghe nói thôi. Hai người còn lại vẫn đi học. Duyên nghĩ, nếu chỗ Út Diễm về đó chắc được, vì Diễm còn nhỏ, chưa có gì để mọi người bắt bẻ. Diễm lại khôn ngoan, dễ thương, có thể sẽ làm mợ ba hài lòng. Chú Út khó tính, nhưng chắc chắn là thương cháu như con. Nhất là ba Duyên với chú trước đây rất thân. Thêm Út mặc dù ong óng trả treo, nhưng rất sợ chú. Chú mà quyết định chuyện gì thì thím không thể nào phản đối được. Chú Út có 2 người con, đứa trai lớn bằng tuổi Duyên, con trai nhỏ lớn hơn Diễm 1 tuổi, và thím Út đang có thai. Nếu nó về ở với chú thì sẽ đỡ đần được cho thím lúc sinh nở. Nó cũng không ngại tính hay nói nhiều của thím. Cực khổ gì nó cũng chịu nổi, miễn rằng được đi học. Nó sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này có nghề nghiệp đàng hoàng, nhất định sẽ đem em trở về, cất lại căn nhà của ba mẹ, và cùng hai em sống chính trên mảnh đất của mình. Cô Tư là người tốt. Hai đứa con cô cũng tốt với chị em Duyên. Mỗi lần cô về đám dỗ ông bà nội đều ngủ lại nhà Duyên nên rất thân với ba mẹ nó. Cô tốt nên chắc chắn là thương cháu. Cô lại khá giả. Cô Tư chỉ có 2 người con trai là Thuận và Thảo. Rất thương chị em nó. Hằng ở với cô là hợp nhất vì nó biết ngon ngọt lấy lòng. Dượng Tư thì Duyên chưa biết mặt, vì ít khi nào Dượng về quê, có về cũng chỉ thoáng qua rồi đi. Duyên đã có dự tính phân chia các em rồi, nhưng chú Út nói, tôi ý kiến vậy, anh chỉ thấy sao? Anh ba nhận nuôi Út Diễm vì các cháu nhà anh đã lớn, có Diễm về hù hì, nó đòi đẻ cũng vui. Tôi sẽ nuôi Hằng vì vợ tôi sắp sinh, không có thời gian chăm sóc Diễm. Hằng cũng tới tuổi đi học rồi, sau này có thằng Hoàng dạy học và bảo ban nó với thằng Khánh. Chị Tư con lớn hết rồi, bề bộn công việc và ở Sài Gòn, anh Tư lại thường hay vắng nhà, nên Duyên về ở với chị là hợp lý nhất. Chị Tư có điều kiện cho nó học hành tới nơi tới chốn và dạy bảo thêm. Mấy anh chị nghĩ sao? Cậu ba nói, đứa nào cũng là cháu, đứa nào ở với tôi cũng sẽ nuôi. Duyên năm nay 8 tuổi rồi, mình nuôi từ nó hơn 10 năm là Duyên có thể rước em nó được. Dì Năm cứ thấy chị em Duyên khóc hoài. Dì dỗ dành rồi bỗng dõng dạc nói lớn như muốn mọi người cùng nghe. Các con yên tâm đi, như là trời cố ý giữ dì lại để trông chừng các con. Bình thường hôm dỗ ông ngoại là dì đến sớm lắm. Đến sớm thì đã cùng với bà ngoại, ba mẹ con và cậu Sáu sum họp rồi. Nhưng hôm đó thằng Đạo, con dì, nó bệnh nằm viện. Dì phải tới với nó nên không đi được, mới còn đây. Tuy rằng dì không nuôi đứa nào, nhưng dì sẽ theo dõi các con mỗi ngày, không để cho đứa nào bị thiệt thòi. Duyên là chị hai, nhưng vẫn là con nít. Ráng theo cô Tư học hỏi, để sau này gồng gánh hai em mình. Cô Tư cũng vừa là mẹ, vừa là cha. Duyên sẽ sống tốt. Hàng với Diễm ở lại đây, cậu ba và chú Út sẽ thương. Mợ ba cùng với thím Út cũng là người hiền, có đạo đức, sẽ không ghẻ lạnh với tụi nó đâu. Và lại còn có gì nữa, nếu thấy bất bình, dì không sợ bất cứ ai, sẽ bảo vệ cháu mình. Các con an tâm xa cách nhau một thời gian đi nha. Chứ nếu như bây giờ cất lại cho mấy đứa cái nhà thì cũng có khả năng cất được. Nhưng rồi có nhà, mấy đứa sẽ sống làm sao? Chưa nói là đang lúc chiến tranh, nửa đêm nửa hôm có đạn nổ bom rơi, thì ai sẽ ở bên cạnh mà nhắc nhở, che chắn cho các con? Người lớn đã tính toán cả rồi. Chỉ là tạm thời xa nhau thôi, biết chưa? Hằng khóc ré lên. Thôi con không chịu ở với chú Út đâu, con ở với hai à? Diễm cũng vụt khỏi tay dì Năm, ôm cứng lấy Duyên. Con cũng không ở với ai hết à, con ở với hai của con. Duyên nghe sống mũi mình cay xè, cứng nhắc. Nó mếu máo ôm lấy hai em, lặng lẽ nghe trái tim mình vỡ ra từng mảnh nhỏ. Duyên cung bàn tay trái lại. Tay phải nắm chặt lấy tay trái đang run lên vì giận. Đôi mắt đỏ hoe. 9 năm rồi. 9 năm không một ngày nào cô không nhớ đến hai em. Hằng năm nay 14 tuổi, Diễm 11, hai đứa đã vào cấp 2. 9 năm trôi qua đã làm thay đổi một con bé 8 tuổi vô tư, trở thành một cô gái 17 với bao nhiêu dự tính trong đầu, chưa làm được gì. Cứ hết biến cố này đến biến cố khác xảy ra cho chị em cô, Duyên chịu đựng được, nhưng hai em của cô thì sao? Từng chuyện bỗng dưng sáng hôm nay trở lại, chập chờn trong đầu, làm Duyên đau nhói tâm can khi nhớ về. Mãi mãi cô cũng không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày mà chị em cô thật sự dứt nhau ra để trở thành loại cây chùm gửi sống bám vào người khác. Không còn nhà nữa. Đêm cuối cùng ba chị em ở với nhau. Cô Tư thuê hai phòng trọ, cô ở một phòng, cho chị em Duyên một phòng để Duyên ôm ấp và dặn dò hai em. Cô ra chợ để mua cho mỗi đứa vài bộ đồ, dép, nón, vì mọi thứ đã cháy sạch. Diễm đeo dính lấy Duyên và Hằng. Duyên nắm Diễm trên tay, không muốn buông xuống. Chú Hút kêu thím làm cơm cho chị em ăn, nhưng dì Năm nói để dì nấu đem lại cho chị em nó, không nên làm mất thời gian chúng ở bên nhau. Duyên đút cơm cho hai em ăn. Nó nghĩ rồi đây chắc là rất lâu mới có dịp đút cơm cho em nữa. Môi mím chặt, nước mắt lưng tròng, Duyên múc từng muỗng cơm cho vào miệng Hằng và Diễm. Hai đứa há miệng ra cho chị đút rồi ngậm lại không nhai. Diễm mếu máo tủi thân mãi. Hằng nước mắt chảy dài, ngậm cơm mà không nuốt nổi. Mắt nhìn chị chân chối. Một lát, nó lấy tay lau nước mắt cho Duyên, nuốt vội cơm rồi nức nở. Hai khóc hoài vậy hai? Hai không muốn xa em và Diễm phải không? Vậy hai đừng cho tụi em ở với hai. Khỏi đi học cũng được, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, miễn là mỗi đêm chị em mình đều ngủ chung với nhau thôi. Duyên buông chén cơm xuống, ôm lấy hai em. Hai không có cho hai đứa, nhưng vì mình còn nhỏ, ba chị em không thể sống mà không có người lớn. Lỡ như có súng đạn hay bom, mình sẽ không biết đường tránh. Chị không bảo vệ được các em. Bây giờ mỗi đứa về nhà một người. Tạm thời như vậy, chờ chị lớn một chút, chị làm ra tiền về cất lại cái nhà rồi rước mấy em về. Nhớ ở với ai cũng phải ngoan ngoãn cho cô bác thương. Nhất là phải nhớ một điều, cô bác giàu có thương, nhưng cũng không xa bằng cha mẹ được. Đừng làm phiền người ta nhiều, nhất là phải nhẫn nhịn, không được cự cãi với con của chú Út và cậu ba, phải luôn ngoan ngoãn, dù là chịu ấm ức. Chị sẽ xin cô Tư mỗi tháng về thăm hai em một lần, xem hai đứa sống ra sao. Có chuyện gì thì chờ chị về nói, đừng bu lu ba loa kể với ai, nghe chưa? Diễm cứ há miệng ra, khóc tức tưởi. Ba mẹ bỏ em đi đâu mất tiêu rồi, giờ chị hai chị ba cũng bỏ em luôn. Lại nhà người lạ, người ta ghét em thì em làm sao? Duyên dỗ dành. Không ai ghét bé Diễm cho được. Mẹ nói bé Diễm là thiên thần, ở đâu cũng có hồng phúc. Bé Diễm ngoan và thông minh, lại đẹp nữa, sao mà ghét được? Hằng ngây thơ hỏi. Hai ơi, em ở với chú Út chừng thím Út xanh, em phải giữ em bé hả hai? Duyên xoa đầu Hằng. Chắc không để em giữ em bé đâu, em còn nhỏ không bồng ngẫm được, chỉ là trông chừng khi thím nhờ làm gì thôi. Em sắp đi học rồi, chú Út thương không để em cực khổ đâu. Nhưng em chỉ muốn ở với hai và bé Diễm thôi hà. Duyên nghẹn ngào. Hai còn muốn hơn các em. Ba mẹ không còn, hai là đứa lớn nhất nhà mà không bảo vệ được em mình phải gửi cho các cô các bác nuôi. Hai buồn lắm. Nhưng hai cũng còn nhỏ, nhất là thời buổi chiến tranh. Ba chị em mình không thể không có người lớn bên cạnh, mà phải nuôi hết một nhà ba đứa mình thì không ai nuôi cho ăn học nổi, nên đành phải ly tán như vậy. Nhớ nha Hằng, lâu lâu xin chú Tiếm lại thăm Diễm. Nó còn quá nhỏ, mới mất mẹ, lại mất luôn hai chị. Thời gian sợ nó quên chị em mình luôn á. Chờ chị lớn hơn một chút, nếu các em ổn, chị sẽ học tiếp tục. Còn nếu không, chị sẽ nghỉ để về lo cho hai em. Chờ chị nha. Chị sẽ được cô Tư thương chứ. Chị sẽ cố gắng. Chị không để cô Tư khó xử với Dượng vì chị đâu. Diễm bặm môi, nắm lấy bàn tay Duyên và Hằng ấp vào tay mình, thỏ thẻ. Không biết cậu mợ và mấy anh có thương em không nữa? Ăn cơm có cho em vừa ăn vừa uống nước hay không? Chị sẽ nói với cậu mợ ba. Hằng lo lắng. Em hay đi tiểu đêm, thì Mút có mở cửa cho em đi không? Có ai đi chung không chứ, em sợ ma lắm. Duyên giật mình. Ừ nhỉ, sao nó lại quên hai em nó có những thói quen này khác chứ? Nó phải nói cho cậu ba và chú Út biết. Nếu thôi, đó sẽ làm cho người bên cạnh bực mình. Chỉ có ba mẹ và chị em ruột thịt mới chiều được với tình yêu mãnh liệt vốn có mà thôi. Đêm hôm đó, Duyên nằm giữa, giang đôi cánh tay ra cho hai em nằm gối lên. Nó ôm hôn từng đứa, lau nước mắt cho từng đứa. Đến bây giờ nhớ lại, Duyên còn cảm thấy ngạc nhiên. Sao lúc đó? Ai đã tiếp cho mình nghị lực để thu xếp cho các em trong khi mình mới có 8 tuổi đầu? Ba chị em thức rất sớm, nằm ôm nhau không nói năng gì thêm. Cứ nghĩ tới sẽ rất lâu mới có dịp nằm bên cạnh hai em. Duyên không kìm được nước mắt. Sau này có được những đêm như vậy nữa thì chắc cũng đã lớn hơn được một chút rồi. Hy vọng sẽ không nghe những lời ai oán từ các em. Thường hai đứa còn quá dại khờ, nhưng rồi nó nghĩ lại. Cậu ba và chú Út cũng là ruột thịt tình thâm. Cho dù mợ và thím không thương, nhưng có gì năm bên cạnh chắc cũng không dám bạc đãi. Ba mẹ ơi, ở một nơi nào đó chắc ba mẹ không ngờ rằng các con của mình sắp ly tán phải không? Cậu mợ ba, dì năm và chú thím Út đã tới từ lúc nào, đang uống cà phê với cô Tư ngoài cửa phòng trọ. Khi chị em Duyên kéo ra thì mọi người đã có đùa đó rồi. Thoạt trông thấy cậu và chú, Hằng cùng Diễm khựng lại rồi hoảng hốt níu lấy tay Duyên. Duyên biết thời khắc đã đến, muốn thay đổi cũng không được. Cậu ba âu yếm nhìn chúng nó. Sao? Một đêm tâm sự đã thỏa mãn chưa? Duyên kéo Hằng và Diễm lại, khoanh tay trước mặt cúi đầu thưa với các trưởng bối. Con gửi hai em lại cho cậu và chú, mong rằng tụi nó không làm phiền tới sinh hoạt của cả nhà. Cậu mợ ba ơi, em Diễm còn rất nhỏ, sẽ không đỡ đần gì được cho mọi người mà còn phải phiền cậu mợ và các anh chị chăm sóc. Ơn nghĩa đó sau này chúng con sẽ đền đáp. Bé Diễm có thói quen vừa ăn vừa uống nước và cũng chưa cầm đũa được, phải dùng muỗng để múc thức ăn. Con chỉ muốn gửi gắm điều này với cậu mợ. Cậu ba trìu mến nhìn nó. Được rồi con, mợ ba đã từng nuôi 4 đứa con rồi, chắc sẽ hiểu ý Diễm mà. Duyên quay sang chú Thím Út. Chú Thím à, Hằng thì lớn hơn ngoan hơn, nhưng nó cũng chưa biết làm gì, chú Thím chỉ dạy nó. Hằng hay đi tiểu đêm và sợ ma, chú Thím Thương thì cho nó cái bô, mỗi sáng nó sẽ tự đem đổ. Chú Út âu yếm nhìn Hằng rồi quay sang Duyên. Chú biết rồi, con cứ yên tâm về ở với cô Tư đi. Yên tâm rằng hai em của con sẽ được thương, yêu như khi ở với ba mẹ con vậy. Duyên mím môi, cố ngăn cảm xúc dâng trào trong lòng, nghẹn ngào. Con coi trọng ơn cậu mợ và chú Thím, sau này chị em con nhất quyết sẽ đền đáp công lao dưỡng dục. Nó chi chuyện đền đáp, giúp được cho ba mẹ con phần nào để anh chị yên lòng nơi chín suối là mọi người đã cảm thấy mình được an ủi rồi. Sắp đến giờ xe chạy về Sài Gòn, cô Tư có vẻ bồn chồn. Duyên hiểu ý nên nắm tay Hằng, Diễm dặn dò. Hai đứa ở lại phải ngoan ngoãn và nghe lời cậu mợ chú Thím nghe không? Khi nào êm không súng đạn thì chị xin cô Tư cho về thăm hai đứa. Hằng và Diễm ôm chặt lấy Duyên không buông, khóc líu nhíu. Đừng bỏ tụi em hai ơi. Không, hai không bỏ, không bao giờ bỏ. Chỉ là gửi hai đứa lại thôi. Ngày nào đó chị sẽ đón hai em về lại căn nhà của ba mẹ mình. Ngày nào là ngày nào? Một ngày rất gần. Còn bây giờ, hai đứa theo cậu chú về cho chị an tâm đi cùng cô Tư. Nhớ những lời chị dặn nghe chưa? Chú Út nắm tay Hằng. Nó không dám phản ứng, nhưng mắt tha thiết nhìn Duyên. Em giận hai rồi. Cậu ba cũng bế Diễm trên tay. Diễm mà khóc nức nở. Em cũng giận hai luôn. Chị ba nhớ tới thăm em nha. Ôi, cảnh chia ly này thật não nùng. Nó luôn gặm nhấm trái tim bé bỏng của Duyên suốt bao nhiêu năm qua. Nó đứng chết chân nhìn hai em rời đi trong tiếng khóc hờn tủi mà thương điếng trong lòng. Chỉ mong sao mình có thể lớn lên ngay tức khắc, có sức vóc của một thiếu nữ để giữ các em lại trong vòng tay. Đến bây giờ, nó mới hiểu được câu nói trong sách vở mà có lần nó được đọc qua mặc dù chỉ mới lớp 2 thôi, là lực bất tòng tâm. Cô Tư xách giỏ đồ cho Duyên, nắm tay nó dẫn đi. Trong tay cô Tư, Duyên mới nhớ ra rằng mình cũng còn quá nhỏ, mình cũng còn cần người chăm sóc. Thuở ba mẹ còn, nó có biết làm chuyện gì đâu, thậm chí chưa từng rửa cái chén, quét cái nhà, chỉ có học và chơi với em. Nó giả làm cô giáo dạy cho Hằng học chữ, dạy Diễm hát những bài nhi đồng. Má, má ơi, kìa trông con bướm vàng, bay, bay, bay hoài, mà sao không biết mỏi. Con mong như bướm, nhờn nhơ bay ngoài sân. Thôi con không thèm, con đây, con má mà. Mỗi lần hát xong, Hằng và Diễm đều cười ngả nghiêng và nó cũng nhìn thấy ba mẹ nó cười hài lòng. Ôi, còn đâu những ngày tháng đó nữa. Nó chỉ mong sao tuổi thơ của hai em nó được an vui, không bị dập vùi là nó mãn nguyện, mặc cho dòng đời đưa đẩy nó như thế nào cũng được. Lên xe, cô Tư nắm lấy tay Duyên, vuốt tóc nó, cô mỉm cười. Hai ngày qua cô quan sát con, mà không nói lời nào bàn ra tán vào chuyện của các con. Cô ngạc nhiên khi thấy con khôn ngoan, bình tĩnh ứng phó với hoàn cảnh. Không thể tưởng tượng ra nổi một đứa bé gái 8 tuổi lại nói ra được những câu mà chưa chắc người lớn có thể nghĩ ra. Có lẽ ba mẹ con đã phù hộ để tiếp thêm cho con nghị lực vượt qua cơn khốn khổ này. Duyên à, con hãy tin rằng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu ba hay chú Út đều sẽ như cô, hết lòng lo cho con của anh chị mình, không để tụi nhỏ bị ghẻ lạnh đâu. Duyên mím môi cúi đầu xuống không nói gì. Cô Tư lại nói, cô có tiền, nhà có cửa hàng cầm đồ, suốt ngày bận rộn, không có thời gian chăm sóc em nhỏ nên không giúp được Hằng và Diễm. Cô muốn đem hết ba đứa về, nhưng cô lại cũng muốn cậu ba và chú Út có trách nhiệm với ba mẹ con một chút. Con yên tâm đi, cô hứa với con, Hằng và Diễm đứa nào vào trung học, cô cũng sẽ rước lên, cho đi học tiếp để đoàn tụ với con. Duyên ngẩng mặt lên, ánh mắt rạng ngời. Thật thật sao cô? Đương nhiên rồi, khi đó con cũng đã học xong phổ thông và vào đại học rồi. Cô đủ sức nuôi con vào đại học mà. Và lại lúc đó các anh của con cũng có nghề nghiệp hết rồi, cô không để cho con của em cô phải cơ nhỡ đâu. Cô Tư nâng mặt Duyên lên. Âu yếm nhìn nó. Chị em con xinh xắn dễ thương lắm. Nhìn các con khóc ngất chia tay nhau, lòng dạ gan sắt cũng không chịu nổi. Con lớn lên sẽ rất xinh đẹp, với hai đồng tiền lún sâu trên má. Đôi mắt to tròn, ẩn chứa nỗi buồn chia cắt máu mủ ruột ra. Cô thương con lắm. Ở với cô, đừng sợ bị ghẻ lạnh. Cô thương con thì các con cô sẽ thương. Dượng Tư ít khi có ở nhà, chỉ tối về ngủ thôi, nên con cũng đừng lo ngại gì. Chỉ có cô cháu mình là thường xuyên ở nhà. Chuyện học hành của con có hai anh đưa rước, con chỉ cần chuyên tâm học thật giỏi là đáp đền cho cô rồi. Có chuyện gì thì tâm sự với cô, có cần gì cũng nói cho cô biết nghe chưa? Duyên cảm động, nó rơm rớm nước mắt. Con không cần gì, chỉ thỉnh thoảng con muốn về thăm hai em thôi. Phải về thăm chứ, nếu em không có đánh nhau thì cô dẫn con về mỗi tháng một lần. Sự có mặt của cô cũng làm cho mợ ba và thím út ngại ngùng, không dám biệt xử với tụi nhỏ. Mà con cũng nên yên tâm đi, dì năm con bên cạnh không dễ gì ai ăn hiếp được tụi nhỏ đâu. Nhà cô Tư giàu, nằm ở mặt tiền đường trong khu chợ Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Phía trước có căn tiệm cầm đồ, phía sau là kho chứa xe Honda các loại cô cầm cho khách. Kế bên là nhà cô ở. Nhà rộng đẹp và dài, trí óc của Duyên lúc đó chỉ ghi nhận được như vậy. Hai người con trai của cô Tư ở nhà chờ đón mẹ dẫn Duyên về. Trước đây mỗi lần về quê Thuận, Thảo đều ngủ lại nhà Duyên và chơi cùng với nó. Dù Thuận đã 15 tuổi và Thảo 12. Vừa nhìn thấy Duyên, hai đứa không đon đả đãi bui mà từ tốn nắm lấy tay Duyên. Thuận bùi ngùi. Thương em gái của anh quá. Chỉ một câu nói đơn sơ mà Duyên đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Thảo vội vàng lấy tay lau mắt cho nó. Thôi, đừng khóc nữa em, mắt sưng bụp hết rồi. Từ nay ở đây, hai anh sẽ thương, không bị cô đơn đâu. Duyên thấy lòng mình ấm áp. Chưa biết thực tế cuộc sống lâu dài sẽ ra sao, nhưng nó cảm nhận được tình gia đình trước những người đối diện. Duyên được cô Tư nhanh chóng lo vào trường, vào đầu năm học. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 1972, Duyên đã được 9 tuổi, nó lên lớp 3. Hôm đầu tiên, Thuận chở nó đến xem trường trên chiếc xe Honda 50 phân khối. Nhìn trường học đồ sộ, nó nhớ đến ngôi trường làng của mình. Nơi đó nó có nhiều bạn bè, chia tay không một lời từ biệt. Chờ Duyên về, Thuận ghé vào quán cơm, anh em ngồi ăn với nhau. Thuận chan nước mắm vào cơm cho Duyên, lấy muỗng nĩa đưa cho nó, âu yếm. Ăn đi em, ở với gia đình anh sẽ không bị thiếu thốn gì, kể cả tình thương nữa, đừng ngại ngùng gì hết nha. Em không lo cho em, vì em biết cô và hai anh thương em, nhưng em lo cho Hằng và Diễm. Tụi nó còn nhỏ, chưa biết tự chăm sóc mình, chỉ sợ làm phiền mợ và thím thôi. Còn có cậu và chú em, lo gì? Dù sao thì cậu và chú cũng là đàn ông, như ba em vậy, thương thì thương, như mà đâu có tỉ mỉ bằng mẹ em được. Còn nít mà, ai cũng dễ thương, em cứ tin như vậy. Duyên hàng ngày khi cô Tư mở cửa tiệm, nó ở nhà quét dọn lau chùi nhà cửa. Bữa ăn sáng cô Tư đã chuẩn bị sẵn cho cả nhà. Ăn xong, Dượng Tư đi làm, Thuận Thảo đi học thêm. Duyên làm xong công việc thì qua lồi thổi bên cạnh cho cô sai vặt. Cô thương nó lắm, trong tủ lạnh bao giờ cũng có đồ ăn như trái cây, bánh. Hòa khi nhìn thấy nó buồn, cô hỏi nó muốn ăn gì, cô kêu sinh tố cho nó uống. Hai anh cũng đối xử ân cần với nó. Chỉ có Dượng Tư là ít nhìn nó sau ngày gặp lần đầu tiên. Duyên cũng có một phòng riêng, cô sắm cho nó bàn học, quần áo, giày dép để đầy một tủ, tập vở bút mực Thuận Thảo mua cho nó rất nhiều. Mỗi đêm, nhìn những đồ vật của mình, Duyên chạnh lòng nhớ đến hai em. Nó van vái sao cho Hằng và Diễm cũng được như nó. Đôi khi Duyên mỉm cười, nghĩ rằng có khi nào hai đứa thích sống với cậu chú hơn là về với chị nữa không? Nếu được như vậy, tận trong thâm tâm, nó sẽ rất biết ơn những người đã cưu mang các em của nó. Cô Tư nói, còn vài bữa nữa nhập học, cô sẽ đưa nó về thăm Hằng và Diễm, xem coi Hằng được chỗ út cho đi học chưa. Duyên mừng khấp khởi, mong đợi đến ngày đó vô cùng. Nhưng chiến tranh ngày một gay gắt, đường từ Sài Gòn về Bến Tre bị pháo kích lia lịa, xe đò tạm ngưng chạy vì sợ bom rơi đạn lạc, chỉ có một con đường đò, nhưng cô Tư thì không dám đi đò, cô nói có chết cũng chết trên khô để tìm thấy xác. Duyên đành nán lại chuyến về thăm em, không có tin tức gì về mọi người dưới quê cả, càng làm cho nó lo lắng hơn. Rồi Duyên đi học, được sự dạy dỗ tận tình của Thuận và Thảo, nó học rất giỏi, việc nhà và việc học chiếm nhiều thời gian của Duyên, nên nó cũng vơi đi phần nào nhớ nhung hai em. Thấm thoát mà đã gần nửa năm rồi. Nửa năm nó không hề biết gì về em mình, chưa một lần về quê để thăm. Cô Tư gửi thư cho dì Năm cũng không thấy phản hồi. Nhìn Duyên day dứt vì lo lắng, Thuận nói, khi nào ổn ổn anh sẽ chở em về quê thăm tụi nó, đừng buồn nha. Về phần Duyên thì đã ổn, còn bé Hằng và Diễm. Hằng về với chú thím út. Thím út cũng có hai đứa con trai là Hoàng và Khánh. Hoàng lớn hơn Hằng một tuổi, đang học lớp 5, tức lớp 1 bây giờ. Khánh lớn hơn Diễm cũng một tuổi, Thím Út đang có thai đến tháng thứ năm, gần Tết sẽ sinh. Chú Thím rất mong cái thai này là bé gái để không phải sinh thêm nữa. Vì con của chú Út đều là trai nên đứa nào cũng thích Hằng, nhất là Khánh. Có gì ăn cũng rủ Hằng ăn cùng. Thím Út không săn đón Hằng cũng không ghẻ lạnh. Thím đối với con mình ra sao thì đối với Hằng cũng y như vậy. Hoàng và Khánh ăn gì Hằng cũng có phần. Nhà thím không có nhiều phòng riêng, Hằng lại sợ ma nên không dám ngủ một mình. Chú Út kê cho nó cái giường nhỏ chung căn phòng không có cửa đóng với Hoàng và Khánh. Tối đến Hằng đem theo cái bô, để ban đêm có tiểu cũng khỏi ra ngoài. Được cái đêm nào Hoàng cũng kêu Hằng dậy để cùng anh em nó đi tiểu nên Hằng không cần sử dụng bô. Mấy hôm đầu, phần lạ chỗ lạ người, phần nhớ chị nhớ em, Hằng buồn ngồi đâu cú sụ đó, tối lại nằm quay mặt vào trong nước mắt tràn trề. Nó nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ vòng tay ôm của chị, nhớ đôi mắt long lanh ngập nước của em, rồi khóc lặng lẽ. Mới năm tuổi đầu mà âm thầm khóc một mình, không dám bật lên tiếng sợ mọi người nghe được. Hằng nhớ có lần một bà nào đó đến mua trái cây của mẹ, cằn nhằn với mẹ là bạn của bà ấy hay đến nhà bà ấy khóc lóc kể khổ. Nhà của người ta mà cứ đến khóc hoài, đem xui xẻo tới thật đáng ghét. Vì vậy Hằng luôn nói với mình là dù có như thế nào cũng tuyệt đối không khóc trước mặt chú Thím Út và hai đứa em chú bác với nó. Hằng yên tâm về chị hai của mình, chỉ đủ khôn để được cô Tư thương vì cô Tư vốn dĩ đã thương ba mẹ và chị em đó. Hằng chỉ lo cho Diễm. Diễm còn quá nhỏ, chỉ biết nũng nịu với ba mẹ, hai chị, chưa hề biết chăm sóc cho mình. Hằng sợ Diễm sẽ làm mợ ba bực mình. Trong tất cả các trường bối của chị em nó, mợ ba là người ít ai biết về tính tình vì mợ ít khi có mặt ở đám đông, nhất là đám tiệc ở nhà ngoại. Nghe nói mợ nấu một món gì đó rồi nhờ cậu mang lại góp phần vào cúng, chứ cũng hiếm khi đi. Chính vì vậy mà biến cố vừa rồi không ảnh hưởng tới mợ. Thím Út thì nói nhiều, nói huyên thuyên suốt ngày. Cứ bị chú Út la mãi, thím đi chợ một vòng về là có chuyện nói. Heo nhà ai đẻ, gà nhà ai bị mất, ai có chửa hoang. Thím đều biết và về kể lại cho mọi người nghe. Chú nói cũng may chú là trai, chứ nếu là gái mà thừa tự tính nhiều chuyện của thím chỉ có ế chồng. Chú la thím, từ nay nhà có con gái rồi, đừng đem chuyện tầm sàm bá láp ra nói nữa. Thím Út lườm nguyết chú, nhưng không dám cãi lại. Hằng nhận ra một điều là thím rất sợ chú, dù bên ngoài có vẻ lấn át. Chú Út đặc biệt thương Hằng, đi đâu về cũng giấm dúi cho nó chút bánh chút quà, dặn Hằng cất để dành, đừng cho thím Út thấy. Tuy vậy Hằng cũng chia cho Khánh vì Khánh nhỏ hơn nó và đeo quấn lấy nó. Mỗi lần nhớ tới Diễm là Hằng ôm Khánh cho đỡ nhớ. Dì Năm cứ hai ngày ghé thăm nó một lần, mua bánh cho nó và Hoàng, Khánh cùng ăn. Sợ nó cô đơn, dì đem cho nó con búp bê của Trinh, đứa con gái duy nhất của dì rôi ra. Dì Năm có đến bốn người con, ba trai, một gái, Minh, Đạo, Trinh, Kiếm. Kiếm là trai út, bằng tuổi với Hằng. Khi rảnh rỗi, dì chở Hằng trên chiếc xe đạp đến thăm Diễm. Cậu ba là anh ruột của dì Năm, nên khi dì tới nhà, cậu thì tự nhiên hơn là nhà chú Út. Bé Diễm gặp Hằng thì mừng díu dít, ôm cứng không rời. Khó khăn lắm mới tách ra về được. Nhìn Diễm có vẻ buồn bã chứ không tươi tắn như trước đây. Hằng chạnh lòng. Cậu bợ ba và các anh chị có thương em không? Có. Em ăn được ngủ được không? Ăn được nhưng không dám ngủ một mình. Ban đầu thì ngủ với chị Tư Hiền, nhưng sau đó chị nói em ngủ tròi đạp quá nên không cho ngủ chung nữa. Giờ em ngủ với chị Út Ngân. Diễm mếu máo. Em nhớ ba mẹ, nhớ hai và chị lắm. Đêm nào cũng muốn được hai chị ôm. Hằng khóc hu hu, ôm lấy Diễm. Chị cũng vậy, đêm nào chị cũng nhớ hai và em không ngủ được. Nhưng phải ráng thôi nha em. Sao lâu vậy mà hai không về thăm mình hả chị ba? Người ta đánh nhau hoài, súng đạn nổ liên miên nên cô Tư đâu có đưa hai về được. Bớt đánh nhau hai mới về thăm mình. Vậy chừng nào mới bớt đánh nhau? Chị cũng đâu có biết. Chừng nào họ đánh nhau chán rồi ngưng hả? Mà tại sao họ cứ đánh nhau hoài vậy hả chị? Chị đâu có biết. Em ghét họ, nếu như họ không đánh nhau thì hai về thăm chị em mình hoài rồi. Vái sao cho họ mệt đừng đánh nhau nữa hen chị. Đêm nào chị cũng vái như vậy. Có lần chị cũng bánh nữa đó. Vái chị hai mau lớn rước chị em mình về sống chung. Thế nào cũng rước mà phải không chị? Phải, chừng họ hết đánh nhau là rước liền phải không? Phải. Vậy em cũng vái cho họ đừng đánh nhau nữa. Vái cho hai mau lớn để rước chị em mình về. Thím Út không nghe. Nhưng... dì Năm nghe hết những lời của Hằng và Diễm nói. Dì đau buốt trong tim. quả là cốt nhục tình thân, không có gì có thể chia cắt nổi. Chính vì vậy mà từ hôm đó, thỉnh thoảng nếu gì không đưa Hằng tới với Diễm, thì cũng đưa Diễm tới với Hằng. Bổn phận gì là phải dòm chừng mấy đứa nhỏ cho nó lớn lên trong vui vẻ, không ai bị hà khắc. Nếu như dì phát hiện ra ai hiếp đáp cháu mình, dì sẽ không nín nhịn. Cùng lắm thì dì đem tất cả về nuôi, cháu giàu cũng được, nhưng chúng sẽ sống trong tình thương và vòng tay của dì. Dì cũng như mẹ. Khi Hằng ra về, Diễm níu lấy nó. Chừng nào chị qua nữa chị ba, dì Năm dành sẽ chờ chị qua. Diễm quay sang dì. Dì Năm dành hoài nghe dì Năm. Ừ, dì sẽ dành hoài mà. Nhưng mà con phải ngoan, phải được cậu bợ ba và các anh chị thương nghe không? Dạ, con sẽ ngoan mà. Hằng được chú Út dẫn tới trường gần nhà để đăng ký đi học. Chú Út định mua sách mới cho nó thì thím Út cản lại. Sách thằng Hoàng vừa học xong còn mới tinh đó, mua chi cho tốn tiền. Chú Út nhìn thím nghiêm khắc. Mỗi đứa một bộ, nó mới vỡ lòng, không thể xài đồ cũ được. Vậy sang năm nó lên lớp cũng mua sách mới, còn sách thằng Hoàng bỏ ra thì đốt hả? Của thằng Hoàng thì để cho thằng Hoàng. Nó học cái mới cũng phải ôn lại cái cũ. Bao nhiêu tiền mà vụn vặt như vậy? Bao nhiêu thì cũng là tiền. Không nói nhiều nữa, mai đi sắm cho nó vài bộ đồng phục. Thím Út lẩm bẩm gì đó trong miệng, Hằng không nghe được. Thấy chú thím vì mình và cãi vã, nó vội vàng nói. Con học sách cũ cũng được mà chú Út. Chú nói mua mới là mua mới, không ai được cãi. Quay sang thím, chú trao mày. Lỡ như chị Năm hay chị Tư về, thấy sách vở cũ thì tôi còn mặt mũi gì nói chuyện với người ta. Em phải nhớ tiền này là tiền thuê mặt bằng của chị em nó hôm trước đã thống nhất rồi. Chú Út nói xong rồi thay đồ đi làm. Chú làm ở phòng thuế công tư nghiệp của huyện. Lương chú đủ để chi phí thoải mái cho cả nhà, cộng với mấy mẫu đất của ông bà nội để lại, nên gia đình chú Út rất là khá giả. Do chiến tranh ác liệt nên chỉ có căn nhà ông bà nội cất hoành tráng cùng một số đồ đạc có sẵn. Còn lại chú thím không sắm sửa gì thêm. Gia đình trưởng bối của Hằng, đàn ông nào cũng có việc làm nuôi vợ con. Cậu ba, Dượng Năm, cậu sáu trước đây, Dượng Tư và chú Út, chỉ có ba nó là không đi làm, ở nhà phụ mẹ nó buôn bán. Hai bên nội ngoại không ai nghèo, dù là chiến tranh triền miên, chưa biết chừng nào ngưng hẳn. Chú Út đi rồi, thím không nói gì nữa, nhưng Hằng biết thím đang bực bội. Với trí óc của đứa bé 6 tuổi, Hằng cũng cảm nhận được rằng mình chính là nguyên nhân của cuộc tranh cãi vừa rồi. Nó sợ sệt nhìn thím. Thím Mút cũng nhìn nó rồi bỗng dưng lại bàn học của Hoàng, cầm mấy quyển sách lớp 5 ném mạnh xuống đất, nét mặt cau có khó chịu. Hoàng hét lên, sao mẹ quăng sách của con? Thím không trả lời bỏ đi ra ngoài. Hằng sợ hãi ngồi xuống lượm từng cuốn vút lại cho phẳng phiu rồi đưa cho Hoàng. Khánh ngơ ngác nhìn Hằng an ủi. Mẹ quạo vì bị ba la, chứ không phải quạo chùy Hằng đâu. Đừng buồn nhé. Hằng muốn khóc nhưng cố nén lại, gật đầu cười với Khánh. Chị biết mà. Buổi trưa hôm đó khi cả nhà ăn cơm, thím Út cũng không kêu Hằng tới ăn, mặc dù nó đã cùng Hoàng dọn chén đũa lên bàn. Hằng đứng khép nép bên cạnh cửa, chờ thím gọi như mọi bữa. Ăn cơm đi mấy đứa. Nhưng thím chỉ ngoắc hai con mình lại thôi. Hoàng và Khánh kéo tay Hằng, thím nói mát mẻ. Giết rồi ăn cơm cũng phải mời. Thỉnh. Hằng leo lên ghế ngồi, ghế cao nên chân nó không trên mặt đất. Bưng chén cơm thím đã bới sẵn trên tay. Hoàng vừa gắp vào chén nó cho nó miếng thịt kho thì thím nói. Nó có tay có chân. Ăn thì tự gắp. Không ai có bổn phận phải hầu hạ nó. Hằng cúi mặt xuống. Nó muốn khóc quá nhưng chẳng dám. Cố nuốt những hột cơm trong chén cho hết trước hai đôi mắt thương yêu, ái ngại của hai đứa em trai chú bác. Ăn xong cũng chẳng dám bới thêm. Hoàng xất phần cơm trong chén của mình vào chén của Hằng, gắp bỏ thêm miếng thịt. Chị ăn giùm mình, lỡ gắp miếng thịt mà giờ ngán quá, bỏ mứa sợ mẹ la. Hằng hiểu hết, nó cắn chặt môi, cố gắng lùa vội miếng cơm vào miệng. Thím Út nhìn cảnh đó cũng chạnh lòng nên không nói gì thêm. Cơm xong, thím nói. Hằng bưng chén bát đi rửa đi. Tập làm chứ mai mốt thím sinh em bé rồi, cơm xong ngay rửa giấy. Hoàng với Khánh là con trai vùng về làm bề hết. Hằng vội vã thu dọn chén đũa đem lại sàn nước. Hoàng phụ với nó. Thím Út ngồi nhìn bọn chúng lăng xăng. Khánh ngước nhìn Hằng. Chị rửa chén đi, Khánh úp cho. Cẩn thận có chừng bể nhé Khánh. Không có bể đâu. Hằng rửa chén. Nó cố tình rửa thật kỹ, thật sạch cho Thím Út hài lòng. Khánh bưng từng cái chén đi vào nhà úp trong trạn. Khánh hi ha hí hửng như được tham gia trò chơi, nên hưng phấn chạy nhảy lăng xăng. Rồi sao vấp vào bậc tam cấp làm té lăn xuống sân. Chén bể. Hằng đứng bật lên, chưa kịp phản ứng thì thím Mút đã đến bên hoảng hốt đỡ Khánh dậy. Thấy nó không sao, thím lườm Hằng. Mai mốt rửa úp được thì úp, không thì để đó tôi, chứ đừng bắt nó chạy tới chạy lui đã nghe chưa. Hoàng bất bình can thiệp. Tại Khánh đòi, chứ Hằng có kêu đâu, là xui xẻo thôi mà nó cũng không sao, mẹ dày vậy tội nghiệp chị Hằng. Thím không nói gì nữa, nhưng Hằng hai mắt đã đỏ hoe. Một lát thím kêu Hằng lại, vỗ về nó. Không phải thím ghét bỏ gì con đâu, tại thím đang có thai nên dễ nổi nóng. Thôi, đừng buồn nhé con. Hằng thấy ấm lòng, nó gật đầu mà không biết nói câu gì. Thím lại dặn. Những chuyện hồi nãy giờ, về nhớ đừng nói gì với dì của con nha, nhất là với chú con. Thím sợ chú nghĩ thím không thương, bạc đãi con đó. Với trí óc non nớt của mình, Hằng cũng hiểu là thím sợ chuyện tới tai chú, thím sẽ bị chú phiền trách. Hằng biết chứ, chú càng thương nó thì thím càng bực mình. Chị hai dặn rồi, phải luôn ngoan, chú thì không sao, nhưng thím chưa chắc đã thương mình. Nghĩ một hồi, Hằng nói, thím khỏi mua sách mới cho con học lại sách của Hoàng được rồi. Là con nói đó nha, để chú tưởng thím không chịu mua cho con đó. Dạ, vậy thím chỉ cần mua cho con 2 bộ đồng phục nữa là được. Hoàng lại bất bình. Sách con dùng 1 năm rồi, cũ lắm, bà kêu mua sách mới cho chị thì mẹ mua đi. Thím nạt. Con thì biết gì, sách chứ bộ quần áo sao mà cũ mới. Mỗi ngày mỗi sử dụng cả năm còn mới được ha, với lại chỉ có 2 bộ đồng phục cũng không đủ, chẳng lẽ mỗi ngày mỗi giặt, lỡ mưa hoài làm sao khô. Vậy chứ mấy bộ, ít nhất cũng phải 3 bộ, sợ, có người chỉ có duy nhất 1 bộ nữa kìa. Là nhà người ta nghèo, còn nhà mình đâu có nghèo, như con này, còn cũng có đến 3-4 bộ, mà năm nay mẹ tính mua cái mới đó. Thôi mệt quá, mẹ sắp sinh em bé, có nhiều chuyện phải dùng đến tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Hằng không đòi hỏi mà con rộn chuyện làm gì? Chị làm sao dám đòi hỏi chứ mẹ, mẹ tiết kiệm cái gì thì được nhưng mà không lo cho chị là ba la mẹ đó nha. Thím Mút làm thinh, liếc nhìn phản ứng của Hằng, nó vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng rất tủi thân. Rồi Hằng đi học với 3 bộ đồ mới đồng phục, là thím mua cho 2 bộ và dì Năm 1 bộ, sách cũng sắm mới, không phải xài lại sách cũ của Hoàng. Thím tính sao cũng được, Hằng không đòi hỏi gì, nó cũng không kể lại bất cứ điều gì cho dì Năm và chú Út nghe. Thím Út sinh được 1 bé gái nặng 3 ký, chú đặt tên là Hà Quyên. Hà là tên của thím, chú thím mừng lắm. Thời gian đầu mẹ của thím tới phụ xông hơi và tắm gội cho đứa bé. Cũng đợi tháng xong thì bà về, bà cứ hay nhìn Hằng, chặt lưỡi lắc đầu hoài. Thương cho chị em tụi nó chỉ mấy tuổi đầu đã mồ côi cha mẹ, bà căn dặn thím phải đối xử tốt với Hằng như con, đừng để nó tủi thân. Thím cũng bình thường, không ghẻ lạnh ghét bỏ gì nó, chỉ là trong thời gian này nó ít được gặp Diễm. Hằng nhớ Diễm nhiều hơn nhớ Duyên. Nó luôn nhớ đôi mắt buồn như muốn khóc của Diễm khi than ngủ không ngon và muốn được 2 chị ôm. Mỗi khi nhớ lại câu nói đó của em, Hằng nghe sống mũi mình cay xè. Nó mong lắm, mong Duyên về thăm chị em nó 1 lần. Những điều nó không dám nói với ai, nó sẽ nói hết tất cả với Duyên. Nó ước chi mình có được 3 điều ước như trong truyện cổ tích. Rồi nó nghĩ lại, không cần chi tới 3 điều, nó chỉ cần 1 điều thôi. Và nó ước ngay là chị em nó lập tức sum họp. Rồi sống như thế nào nó chưa nghĩ ra, nhưng miễn là được gần chị gần em là nó mãn nguyện rồi. Hằng luôn nghĩ, nó có thể chịu đựng cực khổ, bị thím ghét cũng không sao. Miễn là Diễm được mợ ba và các anh chị thương, miễn nụ cười luôn nở trên môi Diễm, miễn ánh mắt nó luôn hồn nhiên, đừng vương lấy nỗi buồn mà không dám nói ra. Diễm còn quá nhỏ, chưa biết che đậy cảm xúc, cho nên nếu như bị la mắng hay đòn roi thì Diễm sẽ ra sao? Lo cho em mình, không nghĩ đến mình. Hằng có biết đâu rằng tai họa sắp đổ xuống đầu nó một cách vô tội vạ và số phận mình chẳng biết trôi nổi ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Chuyện Tâm Lý Xã Hội, tác phẩm Cốt Nhục của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.